Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, náo nhiệt ban đêm. Shinjuku, Expert Học viện, học sinh tốt Luluko rất khó được mời một lần giả. Lần nữa khôi phục thị lực Nanoli muốn gặp được nhiều thứ hơn. Đối với cái này, thân là tỷ tỷ Luluko tự nhiên muốn thỏa mãn nàng, cái này không có ý nghĩa nguyện vọng. Đương nhiên, trở lên câu nói này, chẳng qua là nàng hướng Mili giải thích lấy cớ thôi. Mà một bên khác Mili lại đồng dạng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Nàng biết Luluko xin nghỉ phép mục đích chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy. Nhưng tuyệt đối sẽ không đối với việc này lãng phí quá nhiều tinh lực. Trên thực tế, khi Mili ý thức được Luluko cùng Nanoli thân phận chân thật một khắc này, đây đối với đã từng 10 phần tốt giữa bằng hữu liền đã xuất hiện một đạo 10 phần yếu kém. Thế nhưng lại là chân thực tồn tại ngăn cách, để hai người này không cách nào lại giống trước đó như vậy thân mật vô gian. Hiện tại Mili đại khái đã có thể lý giải trước đó Luluko vì sao không có hướng nàng thẳng thắn. Thân phận, giả bộ còn có thể làm bằng hữu. Chân thành lời nói ngay cả bằng hữu đều không làm được chuyện như vậy, nói đến có chút nực cười. Nhưng sự thật liền là như thế. Bởi vậy đang cười qua dư, cũng chỉ có thể trầm mặc. Mà đồng dạng đạo lý, đồng dạng tình cảm, Luluko cũng có thể nghĩ đến. Luluko cũng có thể nắm giữ, nhưng là nàng bây giờ lại đã không có tâm tư lo lắng nữa những chi tiết này vấn đề. Power of the King, nàng nhìn chăm chú hai tay của mình, tựa hồ muốn xem mặc cái kia da thịt trắng nõn phía dưới ẩn giấu huyết mạch. Nàng bây giờ đã có thể xác nhận, Power of the King đích thật là tồn tại, nếu không... Nàng cái kia thần bí học lão sư cũng không cần hoa lớn như vậy công phu giúp nàng muội giải trừ thuật thôi miên. Mà đồng dạng bị giải trừ thuật thôi miên Nanoli nhưng chính miệng xác nhận, nàng nhìn thấy cái kia con mắt màu đỏ đích thật là các nàng phụ thân con mắt. Thế nhưng là lại nhiều sự tình Nanoli liền không hồi tưởng lại nổi. Nói cho cùng, cùng Bạch Dương tự sát sự kiện đối nàng trên tinh thần đả kích thật sự là quá khổng lồ. Từ đó phát động nàng tự mình bảo hộ cơ chế, mà phụ thân nàng thuật thôi miên, bất quá chỉ là nhất lớp bảo hiểm trang bị thôi. Bởi vậy, đối với hiện tại Luluko tới nói, năm đó chân tướng vẫn như cũ là khó bề phân biệt, nhưng là cùng lúc trước khác biệt chính là... Hiện tại Luluko cũng đã gặp được hy vọng. Power of the King tại lịch đại vương tộc trong huyết mạch truyền thừa lực lượng thần bí. Nếu nàng có thể nắm giữ cỗ lực lượng này lời nói. Kìm nén không được nội tâm lửa nóng Luluko. Đã từng vụng trộm thử qua đủ loại phương pháp. Muốn kích hoạt trong cơ thể nàng Power of the King. Nhưng là thật đáng tiếc nàng không trông coi bảo khố. Nhưng không có tiến vào tòa này bảo khố chìa khóa. Không hề nghi ngờ, cái chìa khóa này chỉ có cái kia thần bí học lão sư mới có. Đương nhiên, cái kia hắc ma pháp phòng ngự học lão sư cũng có thể là biết. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Luluko mới đột nhiên ý thức được. Cái kia thần bí học lão, Mili nói qua, nàng sở dĩ sẽ chọn môn kia thần bí học là bởi vì gia gia của nàng đối nàng mệnh lệnh, cùng thân là hội học sinh hội trưởng chức trách. Nói một cách khác, nếu như không phải là bởi vì những này điều kiện khách quan, Mili cũng sẽ không chọn môn học môn này thần bí học. Như vậy, nếu như là dựa theo cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán xuống dưới, chân chính chọn môn học này học sinh, kỳ thật chỉ có một mình nàng thôi. Đây là trùng hợp a. Nếu như chưa có tiếp xúc qua thần bí học môn học này, Luluko nhất định sẽ cho rằng đây là trùng hợp. Nhưng là, khi nàng tiếp xúc qua thần bí học, đồng thời minh bạch thế gian hết thảy đạt được trùng hợp đều là nhân quả tụ tập, đạo lý kia về sau, lại là đã hiểu ra ở trong đó đủ loại nhân tố. Tuyệt không phải là cái gọi là trùng hợp liền có thể giải thích thông. Thuận cái này mạch suy nghĩ, Luluco tiếp tục suy luận xuống dưới, cũng rất nhanh tìm được đầu nguồn, là tấm kia thiếp ở trường học bố cáo cột bên trên giấy trắng. Luluco nhớ rất rõ ràng, có vô số học sinh tại cái kia tờ giấy trắng trước đi tới đi lui, nhưng lại đều bày ra một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Đối cái kia tờ giấy trắng bên trên nội dung giống như không có chút nào quan tâm. Chỉ có nàng, vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn thoáng nhìn, lại trực tiếp bị cái kia tờ giấy trắng hấp dẫn. Đến cuối cùng, càng là bởi vì cái kia tờ giấy trắng mà thái độ khác thường. Quỷ thần xui khiến đi vào cái kia phòng học, bên trên buổi tối chọn môn học khóa. Như vậy hiện tại, nếu như đem chuyện này từ đầu tới đuôi vuốt một lần, nói cách khác, từ lúc kia bắt đầu, ta liền đã trúng hắn thuật thôi miên đến sao? Nghĩ đến cái này, Luluco trong lòng đột nhiên lóe lên một loại hồi hộp. Converter, Miss Dux thậm chí đều không cần gặp mặt, thông qua một tờ giấy trắng liền có thể đạt tới thôi miên người tinh thần mục đích thủ đoạn như vậy. Quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng là, nếu như là đổi một loại góc độ suy nghĩ, có được loại lực lượng này hắn làm gì không tốt, tại sao phải ở đây làm thần bí gì học lão sư? Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như là mình nắm giữ loại lực lượng này, Luluco cảm thấy nàng có thể đem trời cho đâm một cái đại lỗ thủng đi ra. Thế nhưng, cái kia thần bí học lão sư vậy mà đem cao thâm như vậy khó lường thủ đoạn dùng tới đối phó một cái thân thể suy nhược tiểu nữ hài. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Từ trước đến nay đều quen thuộc lấy ác nhất ý nghĩ đi ước đoán lòng người Luluco. Trực tiếp cho Levi dán lên, âm mưu ra, nhãn hiệu, nhưng là nói đi thì nói lại, thế nhưng, cái này âm mưu lại là cái gì đâu? Chung quy là lực lượng không có đạt tới loại trình độ kia. Cho tới song phương tư tưởng cảnh giới hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Hiện tại Luluco, căn bản là không có cách ước đoán Levi ý tưởng chân thật. Nhưng là, cùng nàng tương phản chính là, liên quan tới hắn ý nghĩ, Levi lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Thậm chí, liền ngay cả hành vi của nàng hình thức, Levi đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Shinjuku, cao nhất lâu, bất hủ chi vương, lâm thời hành cung, sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người. Bị khi phụ dòng dã đến trưa Britain ma nữ biểu thị gian phòng này đã không thể ở lại. Nàng muốn đi ra ngoài, mình tìm một chút việc vui. Ôm mèo C thì là nằm trên ghế salon, một bên xem TV. Một bên 10 phần nhàn nhã hưởng thụ lấy vừa mới đưa đến thức ăn ngoài pizza. Mà Levi thì là nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi cái nào đó sắp đạp vào vương giả con đường thiếu nữ bái phòng. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, giờ này khắc này, cái kia tên là Luluco thiếu nữ nhất định đã làm tốt trở thành vương giác ngộ. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng hôm nay có thể thuận lợi đến nơi này à? Nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cái kia thỉnh thoảng lóng lánh hỏa lực. Nhìn lại cái kia kiến trúc cao lớn vật tại ầm vang sụp đổ về sau nhấc lên cho bụi. Levi đối thiếu nữ tóc đen thân nhân an toàn biểu thị có chút lo lắng. Tối hôm nay tiệc rượu, lại là so đêm qua còn muốn náo nhiệt một chút a môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.